Mục Thần, chương 554, Tam Hồn Đàn thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi quyết định xong, Mục Vĩ ngồi xếp bằng ta mặc xác ngươi là phong ấn khỉ khô gì, không quấy rầy thì co là thần tiên cũng không liên quan gì đến ta. Mục Vĩ thở một hơi sâu, ngồi ngay ngắn trên mặt đất rồi chậm rãi mở hai tay ra. Cù Thiên Chân lôi mạnh me tại nơi này không chỉ rèn luyện thân thể mà còn giúp hồ linh hồn của hắn trở nên vững vàng hơn, lại còn củng cố hồn đàn nữa, một mũi tên trúng ba đích. Mục đích của Mục Vĩ khi đến đây chính là vì những điều này. Trong quá trình hấp thụ sức mạnh sấm sét trong Cửu Thiên Dẫn Lôi Trì, hắn không phát hiện từ điện thiên ấn nơi ngực mình đang phát ra ánh sáng xanh nhè nhẹ. Ánh sáng xanh dần lan rộng toàn thân rồi rời khỏi người hắn, xông về phía tia sét bảy màu xung quanh vạn tự chân môn trên bức tường ngọc. Dường như một mối liên kết kỳ lạ nào đó đã được hình thành trong vô hình. Trong khoảnh khắc ấy, Mục Vĩ cảm giác được nơi ngực mình có gì khác thường, hắn hơi giật mình mở mắt. Thấy cảnh tượng trước mắt, Mục Vĩ sững người tại chỗ. Tia sét bảy màu đang kết hợp với tử điện thiên ấn trước ngực. Dấu ấn liên tục kéo những tia sét lại gần, lực kéo lớn đến mức làm tim Mục Vĩ cũng đập nhanh theo. Nhịp tim không ngừng tăng cao khiến sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Làm cái trò gì vậy? Mục Vĩ khẽ quát. Nhưng đáp lại hắn chỉ có hành động tiếp tục kéo tia sét bảy màu của tử điện thiên ân. Mẹ kiếp, Mục Vĩ nhỏ giọng chui thề, dồn hết mọi tinh thần vào chu tiên đồ trong đầu. Tiếng đùng đùng vang lên, áo quần hắn bị tia sét bảy màu xé nát. Cuối cùng tia sét không chống đỡ được nữa, bị tử điện thiên ân kéo trở lại. Phù phù, phù phù, Mục Vĩ thở hổn hển từng cơn, cơ thể vặn vẹo đến mức biến dạng. Mãi đến khi tử điện thiên ân an ổn trở lại, người hắn mới chậm rãi khôi phục như lúc bình thường. Lúc này nhìn lại người mình, Mục Vĩ kinh ngạc nhận ra từ điện thiên ấn đã chuyển sang bảy màu. Hắn ngẩng đầu nhìn, tia sét bảy màu trên bức tường ngọc đã biến mất tăm. Sấm sét cuộn trào trong điên cuồng. Chết tiệt, giờ Mục Vĩ muốn chạy đi lắm nhưng không thể. Khốn kiếp, lôi thần cốc muốn giở trò gì đây? Mục Vĩ lạnh giọng quát, hừ lạnh, Cửu Thiên Chân Lôi. Muốn luyện hóa ta thì chuẩn bị tinh thần bị ta luyện hóa ngược lại đi, trở thành hồn đàn thứ ba của ta cũng được đấy. Mục Vĩ dứt khoát không phản kháng, cứ thế ngồi xếp bằng dưới đất mặc cho những tia sét đánh thẳng lên người mình. Giờ phút này, Lôi Chấn Tử mặc trường bào trắng lắc đầu tiếc nuối nhìn cơn chấn động dữ dội bên trong lôi trì. Cậu là một thiên tài, tiếc rằng không thể để cậu phá hủy phong ấn được, đành để cậu ở lại trong đó thôi. Có lẽ việc cậu bị Cửu Thiên Chân Lôi cắn nuốt sẽ khiến cho phong ấn vững chắc hơn. Lão ta thở dài rồi ngồi ngay ngan ngoai lôi trì, hò hững nhìn Môi Chuyên Diễn. Ra, trở lại trong lôi trì, Mục Vĩ ngồi trước tường ngọc đang liều mạng vật lộn với Cửu Thiên Chân Lôi. Đây là một loại sấm sét khác với sấm sét có trong tự nhiên. Bản thân Cửu Thiên Chân Lôi đã có linh tính sẵn, không những có thể sánh với thiên hỏa mà còn có sức công phá bậc nhất. Quả không ngoa khi nói rằng trên thế gian này không có gì khiến nó phải e sợ. Cửu Thiên Chân Lôi thật sự là một tồn tại mạnh mẽ, chưa từng có từ trước đến nay. Cho dù Mục Vĩ có dùng mọi cách thì chúng vẫn chui vào người hắn. Sấm sét đang cố hết sức để phá hủy cơ thể hắn, dường như chúng đang nhắm vào một món đồ trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng sấm đùng đoàng gần như phát ra từ mọi ngóc ngách trong người Mục Vĩ. Nỗi thống khổ vô cùng vô tận chìm lấp tâm trí hắn. Nếu không nhờ có chu tiên đồ trong hồ linh hồn bảo vệ thì lúc này hắn đã mất ý thức rồi. Nhưng nói cho cùng, Mục Vĩ vẫn mong mình bất tỉnh hơn. Giờ hắn vẫn còn tỉnh táo đấy, nhưng đầu hắn đau như búa bổ vậy. Cảm giác này thật sự là sống không bằng chết. Đách tin người nổ được hồn đàn của ông đây. Mục Vĩ giận dữ thét gào, hai tầng hồn đàn dưới chân nhảy vụt lên cao. Ấn chứa trong tầng hồn đàn thứ nhất chính là hai loại thiên hỏa quấn quýt nhau, tang hồn đan thu hai thì đức han đúc kết từ vô số thiên tai địa bao va được rèn luyện từ sức mạnh thần bí chảy ra từ chu tiên đồ. Đặc biệt hon, xung quanh hai hồn đan đều lưu chuyển vang sang vang dịu êm, quầng sáng vàng ấy bao trùm cả cơ thể Mục Vĩ. Tới đi, Mục Vĩ quát một tiếng rồi bước tới, ngọn lửa dữ dội và sức mạnh màu vàng bùng nổ. Không ngờ Cửu Thiên Chân Lôi lại sợ hãi. Nó sợ rồi. Mục Vĩ ngẩn người một chốc rồi cười phá lên. Người biết sợ cũng đã muộn rồi. Ngoan ngoãn làm hồn đàn tầng thứ ba của ta đi. Đầu bị đâm chích quá đau, Mục Vĩ điên tiết đứng bật dậy, dang rộng hai tay. Một lực hút khổng lồ phát ra từ hồn đàn của hắn. Ngọn lửa cùng với nguồn năng lượng màu vàng đan xen nhau trong đó. Mục Vĩ xòe tay, dưới chân là hồn đàn tầng thứ ba sắp thành hình. Nguồn năng lượng màu vàng kim trong tay hắn cưỡng chế bao bọc sấm sét rồi kéo vào hồn đàn của mình một cách nhanh chóng. Lại đây đi nào, Mục Vĩ điên cuồng cười to, sức mạnh sấm sét trong hồn đàn nơi chân càng thêm cuồng bạo. Đây là loại sam xét thoan tuy nhất cu thiên chân lôi. Cách chương.